Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 181. Mỹ Phi chịu nhục, Bạch Dịch Thần mắt mù, Mạnh Như Tuyết muốn lập gia đình. 3. Ta nghe nói mấy cửa hàng ở Thành Đông đều là cửa hàng của Thất Điện Hạ, mà hôm nay đang được bán trao tay đó. Xem ra lần này Điện Hạ rất quyết tâm, ngay cả cửa hàng cũng bán đi cơ mà. Một người mới vội vàng chạy vào, đã vừa thở hổn hển vừa nói. Có thật không? Ta cũng đến xem một chút, nếu giá cả thích hợp thì có khi ta cũng mua một cái. Mấy cửa hàng trọ vốn buôn bán cũng không tồi, không rõ vì sao đột nhiên lại đóng cửa. Chướng quầy của quán rượu nghe người kia nói xong thì lập tức lên tiếng, rồi phân phó một tiểu nhị bên cạnh. Người ở đây đón tiếp khách nhé, ta đến đó xem một chút. Vâng, tiểu nhị lập tức đáp lời. Đúng đó, chướng quầy đến đó thử xem, giá cả cũng không cao lắm đâu, hơn nữa nghe ý tứ của Vương Phi thì giá cả có thể thương lượng được. Có điều họ có nói là không bán cho Bạch công tử. Người vừa nãy chạy vào lại lên tiếng. Sao lại không bán cho Bạch công tử vậy? Chúng quầy hỏi một cách khó hiểu, đang lẫn nghi ngờ. Đã bán trao tay còn muốn chọn người nữa à? Ây da, cái này người còn phải hỏi. Trước kia Bạch công tử đối xử tệ với Vương Phi như vậy, nhất định Vương Phi vẫn còn ghi hận Bạch công tử, nên không muốn bán đó. Người nọ thấm giọng trả lời. Người kia cố tình nói rất nhỏ, nhưng Bạch Dịch Thần vẫn nghe được. Thì vốn là người tập võ, nên tính lực vô cùng tốt. Nhưng cũng có thể người nọ cố ý để Bạch Dịch Thần nghe được. Ánh mắt Bạch Dịch Thần càng trở nên băng giá, thì cười lạnh. Không muốn bán cho một mình y ư? Ừ, nàng càng không muốn bán cho y càng phải mua được. Đi, theo ta đến đó. Bạch Dịch Thần đột nhiên đứng lên rồi chậm rãi bước ra ngoài. Y vừa đi ra thì những tiếng bàn tán bên ngoài đột nhiên dừng lại. Không khí trong quán rượu nhất thời lặng ngắt như tờ. Chứng về nhìn thấy y thì giật mình sững sờ. Lúc này mới nhớ ra y đang ngồi trong quán rượu của mình. Nó lập tức quay sang trách mắng tên tiểu nhị bên cạnh. Bạch công tử đang ở đây, sao người không nói cho ta biết để ta mời trà? Trong khi đáp mán, dường như gã có hơi dừng lại một chút. Lời nói mang theo vài phần ẩn ý, khiến người khác hiểu lầm. Bạch Dịch Thần lạnh lùng liếc gã một cái, mắt y ánh lên sự tức giận. Y cầm môi lạnh lùng nói từng chữ. Không dám làm phiền chủ quầy, có điều quán rượu này của người có lẽ sắp phải đổi chủ rồi. Ngay cả trưởng y đang ở trong quán mà cả trưởng quầy này cũng quên khuấy. Một chủ quầy nho nhỏ như gã cũng dám coi thường y, ý sẽ cho gã biết y lợi hại thế nào. Chủ quầy nghe xong thì cứng người lại, gã lập tức kêu to. Xin Bạch công tử hạ thủ lưu tình. Có điều lúc này Bạch Dược Thần đã không thèm để ý đến gã, y bước một mạnh ra khỏi quán rượu. Khóe môi chủ quầy giật một cái. Ây da, chẳng qua gã chỉ mở một quán rượu nho nhỏ, chẳng trêu chồng đến ai mà lại thế này, làm người thật khó. Bạch Dịch Thần vừa tới Thành Đông đã thấy có rất nhiều người đang vây quanh mấy cửa hàng kia. Giá cả đã định rồi, mỗi cửa hàng đều 5 vạn lượng. Người nào có ý định mua thì có thể đến đây ký hợp đồng. Chưa đến gần, y đã nghe thấy tiếng nói của Mạnh Bất Ảnh. Bạch Dịch Thần nhắm mắt lại, nữ nhân này lại còn tới đây buôn bán nữa sao? Mà không biết nàng có thông thạo viện buôn bán hay không. Có điều, khi nghe nàng nói phải ký hợp đồng, lông mày y hơi nhăn lại. Y đến gần thì thấy nàng đang đưa hợp đồng cho vài người xem. 5 vạn lượng cũng không phải là nhiều. Với nàng và với những người khác thì cũng khá hợp lý. Giá cả ban đầu thế này là vô cùng phù hợp. Nếu cao hơn một tí thì phí tổn sẽ rất cao và lợi nhuận sẽ không nhiều. Điện hạ, Vương Phi, tiểu nhân muốn ký hợp đồng với cửa hàng này. Có người nhìn hợp đồng một chút rồi cung kính nói. Tiểu nhân cũng ký. Tiểu nhân cũng ký, một người khác cũng lập tức lên tiếng. Hết người này đến người nọ đều đồng ý ký. Mấy cửa hàng của Hiên Viên Diệm lập tức đều có chủ. Được, mọi người đến đây ký hợp đồng đi. Mạnh Bất Ảnh vui vẻ tiếp đón mọi người. Ta sẽ mua toàn bộ các cửa hàng này, 10 vạn lượng một cửa hàng. Bác Chư Thần vừa chậm rãi tiến lên phía trước, vừa cắt tiếng. Vẻ mặt y có phần ngang ngược. Hai trong mắt nhìn nàng, vừa lạnh lùng, vừa có vẻ cười như không cười. Không phải nàng đang cần bạc sao, y không ngại giúp nàng. Nàng không muốn bán cho y ư. Y đã tính rồi, y không tin y ra giá gấp đôi mà nàng vẫn không bán cho y. Tất cả mọi người có mặt ở đó, nhất loạn sửng sốt kinh ngạc nhìn về phía y. Mạnh Phất Ảnh chậm rãi, hướng mắt nhìn lên liếc y một cái. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích thốt ra từng chữ. Thận xin lỗi Bạch công tử, những cửa hàng này đã có người mua rồi. Bổn cung làm việc trọng nhất là chữ tín. Đã quyết định bán cho người khác rồi, thì đương nhiên không thể bán cho Bạch công tử được nữa. Mấy người kia nghe Mạnh Phất Ảnh nói xong thì nhất loạt sửng sốt. Không ngờ vị vương phi này lại giữ uy tín như thế. Bọn họ còn chưa ký hợp đồng. Vương phi hoàn toàn có thể bán những cửa hàng này cho Bạch công tử. Huống chi Bạch công tử còn ra giá gấp đôi thế kia. Bạch Dực Thần nhem mắt, chăm chăm nhìn nàng có vẻ tức giận. Nữ nhân này nói chuyện thật dễ nghe. Rõ ràng nàng đang cố ý đối đầu với y đây mà. Bạch Dực Thần lại mở miệng. Ta mua 20 vạn lượng một cửa hàng. Vốn là người làm ăn, nếu mà việc liên quan đến tiền, y đều tính toán tỉ mỉ thận trọng. Y thấy có lợi cho bản thân thì y mới làm. Nhưng lần này y quả thật không còn đủ lý trí nữa. Vốn 10 vạn lượng đã không còn lợi nhuận gì. Có điều với năng lực kinh doanh của y thì cũng không lỗ vốn nhiều lắm. Nhưng 20 vạn lượng thì đúng là lỗ nặng. Tuy vậy, vào lúc này y căn bản không còn muốn tính toán gì nữa. Cả nam tử đang đứng sau lưng y sững người một chút. Cả muốn lên tiếng nhắc nhở Bạch Dực Thần nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Quyết định của chủ nhân làm sao gà có thể quản được. Ai da, không hiểu sao bổn cung bỗng nhiên phát hiện càng ngày càng có nhiều kẻ đi nhà, ban ngày ban mặt mà ở chỗ này cũng có kẻ điên rồ. Lần này Mạnh Phất Ảnh cố ý nói mà không thèm liếc y một cái. Nàng quay sang nhẹ giọng cười nói với Hiên Viên Diệp. Diệp, chàng thấy có đúng không? Đúng vậy, bổn vương cũng thấy vậy. Hiên Viên Diệm như thấy chuyện lạ cũng gật gật đầu phối hợp với câu nói của nàng. Cánh tay hắn là dịu dàng ôm chặt lấy nàng. Khuôn mặt Bạch Dực Thần lộ ra vẻ u ám, lửa giận không ngừng bốc lên trong con người lạnh như băng của y. Y nhìn chằm chằm vào nàng và Hiên Viên Diệm, chí hận không thể xé rách nàng ra, chí hận không thể đem Hiên Viên Diệm ra băm thành vạn đoạn. Ta trả 50 vạn lượng một cửa hàng. Bạch Dực Thần cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Y nghiến răng những lời cầm nhẹ. Không phải nàng đang cần bạc sao. Y không tin nàng còn có thể cự tuyệt 50 vạn lượng của y. Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh lúc này mới chuyển hướng nhìn y. Nàng chớp chớp vài cái rồi cất giọng lo lắng. Bạch công tử, ngươi không phải bị chó điên cắn phải đó chứ? Sao ngươi lại ở đây ăn nói khùng đi như vậy? Chúng ta đang có việc, ngươi đừng ở đây làm phiền nữa. Bạch Dực Thần giận không nhịn được run rẩy cả người. Sao nữ nhân này dám nói y bị chó điên cắn, lại còn nói y đang nổi điên. Ta nói nghiêm túc. Bạch Dực Thần chầm chầm nhìn nàng, khóe môi y nhếch lên chậm rãi nói từng chữ. Nói xong y quay sang gã nam tử bên cạnh trầm giọng sai bảo, lập tức mang 250 vạn ngân lượng đến đây. Tổng cộng là 5 cửa hàng, một cửa hàng 50 vạn lượng. Đúng là đồ ngốc. Mạnh Phất Ảnh sững người một lúc, trong lòng nàng không có cười thầm. Thế nào mà Bạch Dực Thần lại nói như vậy? Đúng là đồ ngốc. Bạch Dực Thần nói, nhị bát ngũ thập vạn lượng ngân tử, ý là 250 vạn ngân lượng. Nhưng nhị bát ngũ lại có thể hiểu là đồ ngốc. Mạnh Phất Ảnh đã lợi dụng chữ nhị bát ngũ trong lời nói của y để chữ y là đúng là nhị bách ngũ, nghĩa là đúng là đồ ngốc. Nàng vừa nói xong thì khuôn mặt bạch diệt thần vốn đang u ám đã lập tức chuyển sang màu đen. À, đúng là hình dung chuẩn xác nhất. Hiên Viên Diệm chau mày nghiêm trang nói, mọi người nghe xong thì nhìn không được cười vang. Sắc mặt bạch diệt thần càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Đến đây, mọi người ký hợp đồng đi. Bốn cung đã nói 5 vạn lượng là 5 vạn lượng. Các ngươi cũng đồng ý mua rồi. Cho dù người ta có ra giá trên trời, thì bổng cung cũng muốn giữ chữ tín. Mạnh Phất Ảnh không để ý tới bạch diệt thần nữa. Nàng lớn tiếng kêu gọi mọi người. Không sai, hôm nay nàng cố ý bày trò này để dụ bạch diệt thần tới đây. Cũng cố ý không bán mấy cửa hàng này cho y. Chỉ sợ y có ra giá cao đến đâu cũng không chiếm được mấy cửa hàng này. Tiếp đó, y mới có thể không tiếc mọi thứ ra tay. Cái này của nàng gọi là xá bất đắng hai tử, xáo bất đắc lan. Với một hạt mè được một quả dừa, nhất định sẽ thu về lợi ích không nhỏ. Chú thích, xá bất đắc hai tử, xáo bất đắc lan. Muốn bắt được sói, không ngại vứt bỏ hài tử. Ý chỉ, muốn đạt được mục đích thì phải trả giá đắt. Nhìn bộ dạng của bạch dược thần bây giờ, thì quả nhiên y đã trúng kế của nàng. Đến lúc bán đấu giá, kế hoạch của nàng sẽ chắc chắn đạt được đến 8-9 phần. Phương Phi quả thật có khí phách, có người không khỏi cất tiếng khen. Tiểu nhân tin rằng nếu Phương Phi buôn bán thì nhất định sẽ thành công. Đúng vậy, chỉ e sẽ xui xẻo cho người nào đó. Một người phối hợp lên tiếng, người nào đó nhất định là bà Diệp Thần rồi. Mạnh Vất Ảnh mỉm cười rồi ký hợp đồng với những người mua cửa hàng. Những cửa hàng này vốn cũng không có lợi nhuận gì nhiều. Hơn nữa, nàng đã định mở cửa mấy cửa hàng nữa ở chỗ khác trong kinh thành này. Ánh mắt bạch dược thần vẫn chăm chú, chăm chăm chiếu vào Mạnh Phát Ảnh, tự như muốn xuyên qua nàng. Y nhờ nhèo đôi con người, mang theo vài phần băng lạnh và tàn ác. Mạnh Phát Ảnh, được, tốt lắm, xem như ngươi lợi hại. Bạch dược thần nhìn đống hợp đồng đã ký xong, khóe môi y nhếch lên lạnh lùng. Y hung hãn lẩm bẩm. Ừ, chẳng phải nàng cố ý cười nhạo y sao? Lúc này, coi như nàng đã thành công. Có điều y căn bản không cần mấy cửa hàng này. Y nhất định sẽ khiến nàng hối hận. Ừ, đến lúc bán đấu giá. Nói sao, y cũng không để Hiên Viên Diệp có được bà bối kia. Y không tin Hiên Viên Diệp lại nhiều bạc hơn y. Ngoài ra, kế hoạch kế tiếp kia của y cũng sẽ được tiến hành nhanh hơn. Một ngày nào đó, y sẽ hoàn toàn đánh bại Hiên Viên Diệp. Đến lúc đó, y sẽ khiến nàng phải qua lại cầu xin y. Cầu xin y cứ nàng như trước kia vậy. Đến lúc đó, dù muốn hay không, nàng cũng phải dựa vào y. Mà nhìn bộ dáng của nàng thế kia, thì nhất định không thể làm chính thê của y được. Cảm ơn bạch công tử đã khen ngợi. Mạnh Bất Ảnh cười khẽ, rồi tùy tiện lên tiếng. Không thèm để ý đến ánh mắt sắp giết người của y. Nàng biển kế hoạch của mình hình như đã hoàn toàn thành công. Đi thôi, chúng ta về thôi. Nàng đã bận rộn nửa ngày, chắc cũng mệt mỏi rồi. Hiên Viên Diệm ôm nàng vào lòng rồi dịu dàng nói. Hắn có nhìn bạch dực thần thì thấy trong mắt y đã tràn đầy băng lạnh và hận ý. Điện hạ và Vương Phi quả thật ân ái nhà. Có người nhận không được hâm mộ lên tiếng. Đúng vậy. Điện hạ và Vương Phi quả thật rất xứng đôi, lại một người không nhịn được cất tiếng nói. Có điều, người này vừa nói xong thì vẻ mặt mọi người xung quanh trở nên biến sắc. Nhìn thế nào thì dung mạo của Mạnh Phát Ảnh lúc này cũng không xứng với Hiên Viên Diệp. Khóe môi bạch dịch thần nhếch lên nụ cười chế giễu. Y lý người vừa nói một cái, đúng là vốn mông ngựa là bị ngựa đá. Vương Phi thông minh hiền lành, khí độ phi phàm. Điện hạ lại anh dũng uy phong, thần thái hứng khởi, quả nhiên rất xứng đôi. Người nọ lại chậm rãi bỏ thêm một câu. Lúc này mọi người mới gật đầu phụ họa. Sắc mặt bạch dực thần lại thay đổi. Trong con người lộ ra vẻ tức giận. Y nhìn Hiên Viên Diệp ôm Mạnh Phất Ảnh rời đi, rồi mới hung hăng xoay người rời khỏi. Kế hoạch bán đấu giá vốn do nàng đề nghị với Hiên Viên Diệp. Kế hoạch này phải có Săn Bảo hỗ trợ thì mới thành công. Nàng đang lo có chút khó khăn thì không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Nàng sớm đã biến Hiên Viên Diệp và minh chủ của Sân Bạo có quen biết nhau. Cũng bởi vì chuyện lần đó vốn là do Hiên Viên Diệp giúp đỡ nàng. Nàng cũng có chút tò mò muốn biết minh chủ kia rốt cuộc có phải Đông Phương Sóc hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không hỏi là hơn. Dù sao, những chuyện thần bí thế này, nàng biết càng ít càng tốt. Hơn nữa, Đông Phương Sóc dù sao cũng là thái tử của Bắc Nguyên Quốc. Rất có thể nàng đã đoán sai. Hai người lanh quanh một hồi trên đường mới về tới Nghệ Vương Phủ. Vừa đến Nghệ Vương Phủ, Thanh Trúc đã vội vàng chạy tới thấp giọng nói. Vương Phi, hôm nay ở Hậu Vương Phủ, Mạnh Như Tuyết đang công khai tuyển chọn phu quân đấy ạ. À. Khi nói ra lời này, Thanh Trúc không khỏi hít vào một hơi. Nhị tiểu thư này cũng thật có tài gây chuyện. Đã xảy ra chuyện như vậy rồi mà còn dám tuyển chọn phu quân. Mạnh Vất Ảnh sững người, trong con mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Không phải vậy chứ, Mạnh Như Tuyết công khai tuyển chọn phu quân. Chuyện này chắc là giả rồi. Phụ thân nhất định không cho phép chuyện này xảy ra. Đột nhiên nghĩ ra phụ thân lúc này không ở kinh thành mà đã đi phong tộc. Nàng cũng không khỏi hít mạnh một hơi. Phụ thân không có mặt ở kinh thành nên bọn họ mới liều mạng gây chuyện. Mạnh Như Tuyết này còn lập gia đình thế nào được nữa. Nếu nàng ta gả cho người khác mà vẫn nhất sự việc kia bị lộ ra thì phụ thân còn mặt mũi nào nữa. Mấy ngày nay vì chuyện của Nhu Phi và bản đấu giá, nên nàng không chú ý đến chuyện của Mạnh Như Tuyết. Mạnh Như Tuyết đưa ra ba câu hỏi rất kỳ quái. Nàng ta nói chỉ cần có ai, có câu trả lời làm nàng ta vừa lòng, thì sẽ gả cho người đó, và ba ngày sau sẽ thành thân luôn. Thanh Trúng lại thở ra một hơi rồi thấp giọng nói tiếp. Ba câu hỏi kỳ quái. Mạnh Vất Ảnh trung sợ hỏi. Mạnh Như Tuyết này rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù đại phu nhân muốn gả nàng ta đi, thì vốn là người thông minh, nàng ta hẳn sẽ nghĩ đến hậu quả của việc lấy chồng. Vì sao lại còn làm vậy? Ai da, có rất nhiều người đó. Đúng lúc đó có tiếng Đông Nhi vang lên sau lưng bọn họ. Nàng ta vừa vội vàng chạy vừa kêu to, khi thấy Hiên Viên Diệp và Mạnh Vất Ảnh thì nàng ta mới đi chậm lại. Đồng Nhi đi tới trước mặt Mạnh Phất Ảnh, rồi kinh ngạc nói tiếp. Vương Phi, ở Hầu Vương Phụ có rất nhiều người. Bọn họ đều đang tranh cãi trả lời câu hỏi của nhị tiểu thư. Đều muốn kết hôn với nhị tiểu thư đó. Đúng ra, với điều kiện của nhị tiểu thư thì vốn không cần lo chuyện này. Không biết nhị tiểu thư làm vậy để làm gì. Mạnh Phất Ảnh nhờ mắt lại, sự việc ngày đó không truyền ra ngoài. Trong phủ chỉ có vài người biết. Hơn nữa phụ thân cũng ra lệnh không cho phép bất kỳ ai truyền chuyện này ra ngoài, nên người ngoài không ai biết chuyện của Mạnh Như Tuyết, ngay cả Đông Nhi cũng không được biết. Vì vậy, với dung mạo và tài văn chương của Mạnh Như Tuyết, lại thêm lời đồng đại về thân thế của nàng ta nữa, thì một khi nói đến chuyện tuyển chọn phu quân, nam nhân đương nhiên là tranh nhau muốn kết hôn với nàng ta. Hiên Viên Diệm cũng nheo mắt lại, nghĩ nhiên hiểu rõ hậu quả của chuyện này. Đi, chúng ta đi xem thế nào. Mạnh Phất Ảnh nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Dù thế nào, bọn ta cũng không thể để Mạnh Như Tuyết phá hoại thanh danh của phụ thân được. Vừa tới Hậu Vương Phủ, Mạnh Phất Ảnh cũng không khỏi kinh sợ. Nàng đã nghĩ có thể có rất nhiều người, nhưng không ngờ lại nhiều thế này. Đông đến nỗi bao quanh mấy chục dặm trước cửa Hậu Vương Phủ. Từ xa nhìn lại, Mạnh Phất Ảnh thấy ngoài cửa Hầu Vương Phủ có dựng một chiếc đài cao. Mạnh Như Tuyết đang ngồi chính giữa, nhìn bề ngoài nàng ta vẫn đẹp kinh người. Mạnh Phất Ảnh nhíu mắt lại. Hừ, Mạnh Như Tuyết, nàng sẽ không để nàng ta thực hiện được kế hoạch này đâu. Phụ thân không có ở kinh thành thì vẫn còn nàng đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.